anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 74, tôi có thể bốc đồng một chút không? Góc truyện audio.com. Trong khi Han công kích Owen suốt 3 vòng liên tiếp, chắc sau lưng cậu cũng cực kỳ kiên nhẫn bám theo. Cuối cùng, ở một góc cua cần tăng tốc, chắc quyết đoán vào cua, khiến lốp xe ma sát với mặt đường gần như tóe lửa. Han phản ứng linh hoạt điều chỉnh tuyến đường, ép chắc suýt chút nữa thì lao ra ngoài vạch trắng, có điều y vẫn vững vàng khống chế được phương hướng. Vào thời điểm quyết định, y gần như sượt qua đầu xe Han để giành trước một bước thoát cua, sau đó lập tức lao vào góc cua hình chữ S. Mẹ kiếp, chắc điên rồi à, Marcus thấy thế mà kinh hồn bạt vía, nhưng làm vậy cũng không tính là phạm quy, đúng là không hổ danh cao thủ mười mấy năm kinh nghiệm. Thẩm Xuyên híp mắt nói, mong Han sẽ không chịu ám ảnh gì. Lúc này, Han đã bị bỏ lại phía sau chắc, màn vượt mặt vừa nãy không hề gây nên chút đả kích nào với cậu, ngược lại chính vào thời khắc ấy cậu đã cảm nhận được cái gọi là khoái cảm tốc độ mà Winston nói. Cảm giác ấy khiến Han càng nóng lòng muốn thử thách bản thân hơn, muốn thực hiện được một màn vượt mặt cao siêu hơn cả màn vượt mặt chắc vừa thể hiện nữa. Sự hưng phấn lúc này khiến đầu óc Han càng trở nên tỉnh táo. Trên đoạn đường hình chữ S, Han hiện đang là tay đua giữ tốc độ thoát cua nhanh nhất. Khán giả quan sát cậu vừa đổ mồ hôi lạnh sợ cậu lao ra ngoài đường đua, lại vừa trầm trồ với kỹ thuật bẻ lái của cậu. Sau khi vượt qua góc cua này, Han phát hiện có người đang bám theo mình. Là người của đội Lotus, kỹ thuật của tên này khá đấy. Trước khi Han đến với góc cua tiếp theo, tốc độ của cậu đã lên tới 280 km/h, thế mà tên bám đuôi kia vẫn không hề kém cạnh, cứ như đang không ngừng răng lưới ý đồ kéo Han mắc vào trong. Tên của người này là gì ấy nhỉ? Trần Mặc Bạch. Trần Mặc Bạch vốn xuất phát từ vị trí thứ 6, không ngờ lại leo lên vị trí thứ 4 nhanh đến thế, mà Duchovny và Penny cũng có phải hạng dễ chơi đâu. Winston đã từng nói, người này có sở trường đỏ phanh. Được lắm, vậy thì tôi sẽ thử sức với anh. Vào đến góc cua số 7, hệ số lực hướng tâm lên tới 2.8, thế nhưng cả Han và Trần Mặc Bạch đều gần như đồng thời giả phanh muộn. Dưới tốc độ như vậy, người bình thường hẳn đã gãy cổ rồi, vậy mà Han lại nhếch mép cười. Rất nhiều khán giả đã ồ lên kinh ngạc khi nhìn thấy hai chiếc xe gần như song song phóng qua đỉnh cua, sau đó gần như đồng thời chuyển hướng. Có điều, Han vẫn giữ vững ưu thế của mình để là người tiến tới góc cua tiếp theo trước. Cuộc cạnh tranh vẫn cứ tiếp diễn. Phong cách vươn lên ổn định của Trần Mặc Bạch không hề làm Han thấy sốt ruột, ngược lại cậu còn thấy hưng phấn như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi mới mẻ. Sự hưng phấn này mang lại cho Han một linh cảm bất ngờ. Linh cảm này hợp với đường đua, hợp với xe đua của cậu thành một thể, tạo ra nguồn sức mạnh bộc phát khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Các tay đua nối nhau vào pit, Han và Trần Mặc Bạch cũng vậy. Sau khi ra khỏi pit, Han tựa như bước vào trạng thái điên cuồng. Sau hai vòng đua, tốc độ đua một vòng của cậu đã vượt qua cả Owen, người đang tạm giữ vị trí thứ nhất. Tôi bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ, Marcus mở miệng nhưng lại không thể hình dung chuẩn xác thứ cảm giác này. Đường đua Sepang tồn tại là để khẳng định cậu ấy. Thẩm Xuyên đáp lại, Marcus hơi ngẩn người rồi nhìn Thẩm Xuyên đứng bên cạnh. Nó tồn tại cũng là để khẳng định chúng ta. Hai góc, góc truyện audio.com. Cua số 13 và 14 là hai góc cua phải được thiết kế rất đặc biệt, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của Han khi tiến vào đoạn đường thẳng tiếp theo. Sau lưng Han vẫn là Trần Mặc Bạch đang thể hiện kỹ thuật truy đuổi cao siêu. Góc cua trước Trần Mặc Bạch gần như vượt qua Han, thế nhưng đến góc cua sau, Han nhạy bén chuyển số 2 ở đỉnh cua, đáp trả Trần Mặc Bạch một cách điệu nghệ, là người giành được quyền vào đoạn đường thẳng trước. Sau khi thoát được Trần Mặc Bạch, cậu liền điên cuồng tăng tốc truy đuổi Trác ở ngay trước mặt. Trác không để cho Han có cơ hội thực hiện hiệu ứng kéo trên đoạn đường thẳng, hai xe lần lượt tiến vào góc cua gắt. Trác vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra Han có ý đồ vượt lên ở đỉnh cua thứ hai, thế nhưng y cũng lập tức hiểu ra, đây chỉ là sự thăm dò của Han, cũng là bức chiến thư của cậu. Một vòng sau, hai người đã sắp sửa phóng tới góc cua phải mà Trác đã vượt qua Han trước đó. Dưới ánh nhìn chăm chú của khán giả, Han quyết liệt như rút đao chém nước, chẳng khác nào sẽ lao vào khu run off đến nơi, vậy mà cậu lại vững vàng đè lên vạch kẻ trắng, chuyển hướng, để rồi sau một thoáng sóng vai cùng Trác, cậu trở thành người thoát cua trước. Trác trợn mắt nhìn về phía Han nay lại dẫn trước mình. Hey, Trác, tôi để lại Trần Mặc Bạch cho anh đấy. Han nhếch mép cười, hai giây sau, ngài Cacho đang ngồi trên ghế truyền thông mới có phản ứng. Cậu chàng này chơi ngông thật. Cách cậu ta vượt qua Trác vừa rồi chẳng khác gì cách Trác vượt qua cậu ta cả. Có khác thì khác ở chỗ, Han cứ như đã tổng kết kinh nghiệm của Trác, khiến cung đường của cậu ta càng trở nên hoàn hảo và thong dong hơn. Audrey Wilson tiếp lời, cô cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ Han đã trưởng thành hơn chặng đua trước nhiều đến thế. Cùng lúc ấy, Winston đã đứng trước màn chiếu không hề động đậy suốt hơn một giờ đồng hồ. Hắn giữ vững tư thế quan sát chăm chú, như thể toàn bộ suy tính, toàn bộ tư duy và toàn bộ nhiệt tình nằm sâu trong lòng hắn đều đã bị chiếc xe kia kéo theo mất. Vượt qua Chắc, Han giành lại vị trí thứ hai bắt đầu truy đuổi Owen suốt 6 vòng liên tiếp. Đối với Owen, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều là một trải nghiệm vô cùng quý báu, bởi sự tồn tại của Han khiến anh ta nảy sinh thêm biết bao cảm xúc mới mẻ với đường đua Sepang. Anh ta nhất định phải lợi dụng từng đoạn cua từng góc độ, dốc hết khả năng cắt đuôi Han. Trong những vòng đua còn lại, vì theo đuôi Owen, Han quyết định vào pit thêm lần nữa. Cả đội đua Marcus hăng máu, giúp Han ghi được kỷ lục lần vào pit có thời gian ngắn nhất. Mười mấy vòng đua cuối, Han lao về phía trước nhanh như cưỡi gió. Kỹ thuật điêu luyện và sắc sảo của Han trên từng góc cua góc độ khác nhau khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Owen, làm anh ta suýt chút nữa đi chệch hướng mấy lần. Han đã vượt ngoài dự liệu của Owen suốt 3 lần liên tiếp thế nhưng Owen vẫn cương quyết giữ vững vị trí của mình. Thời gian dần dần rút ngắn, hai người bước vào 5 vòng đua cuối cùng. Sự cạnh tranh của Han và Owen khiến tim người xem ngừng đập. Trong suốt 3 góc cua liên tiếp, hai người lái sóng vai lốp đọ lốp, hệ thống treo của hai bên tựa như có thể va chạm bất cứ lúc nào. Sao, cậu thấy Evan Han thế nào? Ngài Miller hỏi Winston đứng cạnh, tôi rất ghen tị với Owen. Đáng lẽ tôi mới chính là người khiến Han một lòng một dạ theo đuôi như thế. Ngài Miller, gocchuyenaudio.com, ngẩn người, bởi ông có thể cảm nhận được giọng của Winston rất rít tựa như cái cậu thanh niên đang mặc sức rong ruổi trên đường đua kia trời sinh đã thuộc về Van Winston, không một kẻ nào có đủ tư cách ảnh hưởng đến phương hướng của cậu. Han lúc này nắm chặt vô lăng, cậu biết mình đã hoàn toàn thích ứng được với đường đua rồi. Winston, nhìn tôi đi, nhất định phải nhìn tôi đấy. Khi vượt qua những góc cua liên tiếp, Han lợi dụng phanh để tạo ra sự chênh lệch thời gian với Owen. Thoạt nhìn, cậu như đã lái chệch khỏi đường đi, đến cả đầu xe cũng vượt ra khỏi vạch trắng. Marcus căng thẳng đến mức toàn thân đột nhiên ngả về phía trước, nhân viên trong đội không hẹn mà cùng ngẩng cao đầu, còn Winston lại bước những bước dài lên trước nhìn về con đường Sepang. Winston nắm chặt nắm tay, hắn rất rõ ràng Han sẽ không thất bại, cậu chắc chắn sẽ không thất bại. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Han mạnh mẽ chuyển hướng, gần như dán dính vào thân xe Owen, giả phanh chuyển số làm liền một mạch. Lúc trước xe trông còn như lạc khỏi cung đường, lúc này lại như để giúp cậu tích đủ lực hướng tâm vậy. Sau khi qua đỉnh cua cậu vượt trước Owen 1/3 thân xe, đến khi thoát cua cậu đã hoàn toàn vượt qua Owen, trực tiếp lái vào góc cua số 7. Khi hai người so tài cùng nhau, tâm trạng Han vừa lạnh lùng vừa sôi nổi, mọi thứ xảy ra trước mắt cậu như thể được quay chậm, khiến mỗi một giây đều được cắt thành từng tấm phim. Han phóng ra khỏi góc cua, Owen đã bị cậu bỏ lại phía sau rồi. A ha, Marcus nắm chặt tay nhảy cỡn lên, thằng nhóc này chẳng phải người đội đua Ferrari cũng truyền ra từng tiếng kêu kinh ngạc. Mà khi được tận mắt chứng kiến hình ảnh này, Winston cũng như bùng cháy sau trạng thái ngưng kết. Hai vòng sau đó, Han thể hiện được kỹ thuật phòng ngự trước nay chưa từng có. Owen luôn luôn bám sát sau lưng cậu mà chẳng cách nào vượt lên. Cả đường đua như nước biển sôi trào, Han dẫn đầu đoàn quân đi ngược thủy triều, chọc thủng tất thảy, nhấm chìm thế giới. Giờ này phút này, bao nhiêu âm thanh của thế gian vốn bị cậu bỏ ngoài tai lại tràn về trong óc. Han thở hổn hển, lồng ngực cũng như thể nổ tung. Cậu thắng rồi sao, Winston, anh có nhìn thấy không? Anh có ngưỡng mộ không? Có đố kỵ không? Có vạn phần tiếc nuối vì không thể trở thành đối thủ của tôi trong chặng đua này không? Có phút phút giây giây quan sát tôi, cũng giống như tôi cố chấp bám theo anh vậy. Han nện thật mạnh vào lồng ngực mình, cảm thấy mọi chuyện có phần không chân thực. Khi ánh mắt cậu lướt ra khỏi đường đua, nhìn thấy bóng hình đứng thẳng ở phía xa xa, cậu bỗng muốn từ bỏ tất cả để lao vào lòng người con trai kia biết mấy. Quán quân, Han, cậu lại giành thêm một chiếc quán quân chặng nữa rồi. Trong lòng Han là những sướng vui vô hạn, cậu không biết phải làm sao mới có thể khiến Winston cảm nhận được tâm tình của mình lúc này. Chức quán quân này có thể không mang lại vô hạn vinh quang như ngôi vị quán quân chung cuộc, nó cũng sẽ chỉ là một bộ phận nhỏ trong vô số những chặng đua mà cậu và Winston cùng trải qua thế nhưng đối với Han, nó lại mang ý nghĩa quan trọng cực kỳ. Nó là chức quán quân Han giành được ngay dưới sự quan sát của Winston. Tôi dâng tặng nó cho anh đấy, liệu anh có như tôi, cảm thấy sung sướng như thể phát cuồng. Xa quá, Han không nhìn rõ được biểu cảm của Winston. Tiếng của Marcus truyền tới từ vô tuyến điện. Han, cậu, gocchuyenaudio.com. Giỏi lắm, giỏi lắm, tôi yêu cậu, bọn tôi yêu cậu, những ngón tay nắm chặt vô lăng của Han khe khẽ run rẩy. Khán giả đang hò reo, không khí cũng dường như sôi trào. Tôi có thể bốc đồng một chút không? Han nhẹ giọng hỏi, được, được chứ, cậu muốn bốc đồng thế nào mà chẳng được, chỉ cần không lao xe vào khu run off là được rồi. Han nhếch cao khóe miệng rồi đột nhiên nắm chặt vô lăng. Xe của cậu thình lình xoay một vòng, lốp xe ma sát kịch liệt với mặt đường sinh ra tia lửa. Khán giả cũng trở nên kích động, thế giới xoay tròn cực nhanh, niềm vui của cậu lao đi bốn phương tám hướng. Owen bất lực cười cười, ngài Marcus không tiếc của à, lại để cho thằng nhóc kia đốt lốp như thế cơ đấy. Chắc khinh bỉ, mẹ kiếp, thua thằng nhóc con kia ba chặng liên tiếp rồi. Lần chụp ảnh này, Han tươi cười sán lạn vô cùng. Khi cậu đứng trên bục nhận giải cùng Owen và chắc chắc vẫn mang vẻ mặt khó đăm đăm, còn Owen lại đặt một tay lên lưng cậu, dình ngay cái lúc cậu cười rạng rỡ nhất để véo mạnh một cái. Au, kết quả, bức ảnh cuối cùng chụp được cảnh Han nhăn mặt đau đớn. Sau khi chặng đua này kết thúc, Han chạy như bay trên lối đi. Cậu lao đến vị trí của đội đua Ferrari, nhìn thấy người con trai lạnh lùng kia đang trò chuyện với người đồng đội giành vị trí thứ 5 của mình. Ái chà, Han tới kìa, cả đội đua đã chẳng còn gì kinh ngạc với sự xuất hiện của Han nữa, đến cả giám đốc đội đua, ngài Miller cũng chẳng có cảm xúc gì. Thằng nhóc này thích đến đội Ferrari chơi thế, tại sao không gia nhập luôn cho rồi? Cẩn thận kẻo bị Marcus ném bom đấy. Kể từ khi nghe thấy tiếng bước chạy vội vã của Han truyền tới từ phía xa, Winston đã không còn biết mình đang nói gì với đồng đội nữa. Trông bóng hình Han càng lúc càng gần, Winston đã thoáng giang hai cánh tay thế nhưng vẫn không dự tính được tốc độ chạy của cậu. Cậu xông tới tựa như kéo theo không khí của toàn thế giới cùng niềm hạnh phúc của chính mình. Sau một tiếng phịch, Winston cũng như thể vỡ tan, lảo đảo lui ba bước rồi mới ôm chầm lấy Han. Anh đã nhìn thấy chưa? Đã nhìn thấy chưa, bao nhiêu hưng phấn của Han đều dâng hết lên nét mặt. Đây chẳng phải lần đầu tiên Han lao vào lồng ngực Winston, cũng chẳng phải là lần đầu tiên Winston ôm cậu lên cao như vậy. Ai không biết sẽ tưởng thằng nhóc chạy đến đây để khoe khoang mất muốn đạp chết quá, ngài Miller không vui nói. Sao tôi lại cảm thấy trông giống như Winston đang khoe khoang hơn nhỉ? Kiểu như cậu ta đang nói, kể cả khi tôi không ở đó, Han của tôi cũng có thể bảo vệ được ngôi vị quán quân. Vừa nghe lời bàn như thế, ngài Miller đã trông thấy Winston đang ngẩng cao đầu, cả ánh mắt lẫn cánh môi đang cười khẽ đều thể hiện niềm hạnh phúc và tán thưởng không hề che giấu. Winston ôm lấy Han bước vài bước về phía trước, Han bò trên người hắn, hưng phấn nói liên miên, anh đã nhìn thấy chưa? Cái tên Owen khốn kiếp đó, tên đó dám cấu tôi, chắc lại thua tôi nữa rồi, nhìn mặt y mà sướng chết được. Winston nghiêng người, đẩy cửa nhà vệ sinh rồi bước vào trong. Tôi giành quán quân rồi. Tôi lại giành quán quân rồi. Tuy không phải quán quân chung cuộc nhưng có lẽ tôi đã càng lúc càng tiến gần tới anh rồi. Winston ôm Han xoay nửa vòng, bước vào một gian buồng rồi dùng mũi chân đóng cửa lại. Han vẫn ngây ngất trong men say chiến thắng, đôi mắt cậu tràn đầy hình ảnh ánh mắt Winston, cậu chẳng hề quan tâm mình đã được Winston ôm tới đâu nữa. Cậu hé miệng, gocchuyenaudio.com, thậm chí còn chẳng rõ chính mình đang nói những gì, chỉ biết nụ hôn của Winston đã ập tới. Đầu lưỡi của hắn không nói lời nào đã tiến vào trong, Han rên rỉ hai tiếng, đang định đáp trả người kia, Winston đã không đợi nổi nữa bắt đầu mút mát. Han trượt dần từ trong lòng Winston xuống, Winston lại xốc cậu lên, hai cánh tay giữ chặt lấy thắt lưng cậu. Niềm khát vọng khó lòng kiềm nén mượn nụ hôn này truyền từ đầu lưỡi Han tới tận từng lọn tóc, từng đầu ngón tay cậu. Nhiệt độ cơ thể Winston rất cao, cách lớp quần áo thi đấu chưa kịp cười cũng có thể cảm nhận được, nhưng cho dù có là như thế, Han vẫn muốn dựa vào người hắn gần gũi thêm chút nữa. Winston ôm Han lùi một bước về sau rồi ngồi xuống, Han liền ngồi mặt đối mặt trên đùi hắn luôn. Winston ngẩng đầu hôn cậu, tránh làm nhào quần áo cậu. Tất cả bỗng chốc trở nên hỗn loạn và tùy ý, chỉ đến khi Winston cắn cằm cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên nhưng cánh tay hắn vẫn giữ chặt lấy lưng cậu, Han mới nhận ra mọi chuyện là chân thực. Chuyện cậu giành ngôi vị quán quân lần thứ hai là thật, chuyện cậu được Winston ôm thật chặt thế này là thật, người con trai này cực kỳ say mê cậu cũng là thật nốt. Anh muốn ăn luôn tôi ở đây sao? Han hỏi bằng giọng khan khan, ngón tay cậu luồn vào mái tóc Winston, tựa hồ nếu làm như vậy cậu sẽ đến được gần hơn với suy nghĩ của hắn. Winston vẫn tiếp tục những nụ hôn của mình, sau khi đầu lưỡi trượt từ ít hầu của cậu xuống, hắn rõ ràng muốn cắn nhưng lại chỉ có thể kiềm chế bản thân dùng răng khẽ lướt qua, tiếp đó bắt đầu hôn mút. Hắn chôn mặt vào lòng Han, giọng nói nghe cũng khàn khàn. Không phải em muốn có được đãi ngộ của quốc vương sao? Tôi phát điên vì em chẳng lẽ lại không phải? Hắn bật cười nói khẽ bên tai Winston. Vậy thì tiếp tục đi. Winston ngẩng đầu nhìn ngắm cậu, sức mạnh trong ánh mắt như có thể ấn chặt Hắn lên cánh cửa, để muốn làm gì tùy ý. Những chuyện xảy ra sau đó đều nằm trên bờ vực mất khống chế, Hắn ôm chặt lấy bờ vai Winston không dám phát ra bất cứ tiếng động gì, còn ngón tay Winston lại trở nên thiếu kiên nhẫn hơn trước cứ như tồn tại chỉ để dằn vặt Hắn. Chuông điện thoại của Hắn không ngừng réo rắt, đầu tiên là Marcus gọi, sau nữa là giám đốc truyền thông và Thẩm Xuyên. Những giọt mồ hôi trượt từ mái tóc Hắn, rơi xuống lưng Winston. Không biết bao lâu sau, hai người mới ra khỏi gian phòng. Khi ấy, hai chân Hắn đã mềm nhũn, còn Winston lại đứng rửa tay bên bồn rửa. Hắn nhìn điệu bộ lảo đảo của Hắn rồi giữ lấy cánh tay cậu. Tôi còn chưa làm gì mà em đã ra nông nỗi này. Nếu để tôi làm thật chắc hẳn em có muốn khóc cũng không khóc nổi mất. Hắn giơ chân đạp vào bắp chân Winston, người kia đứng nguyên chẳng hề động đậy. Hờ, sao anh không tránh? Winston nghiêng mặt như để quan sát biểu cảm của Hắn kỹ càng hơn. Đây là đãi ngộ dành cho quốc vương của riêng em. Mặt Hắn gần như bốc cháy. Đúng lúc này, có một nhân viên bước vào phòng, Hắn cúi thấp đầu định tránh đi, Winston lại nắm cổ tay cậu, lôi cậu quay về bên mình. Hắn nói khẽ bên tai cậu, tối nay tiếp tục, cái nơi vốn đã bình thường trở lại kia suýt chút nữa lại có phản ứng. Trong buổi phỏng vấn sau chặng đua, Hắn có thể cảm nhận được sự tôn trọng và nghiêm túc của những nhà báo phỏng vấn mình. Cậu còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc bởi cậu vốn cho rằng chắc hẳn phải rất thù hận mình, vậy mà y lại có những bình luận rất khách quan, rất công bằng về mình. Góc truyện audio.com, trước truyền thông, những gì Hắn đã thể hiện được trong chặng đua này khiến người ta không thể bắt bẻ. Hơn nữa, ở độ tuổi này, cậu ta là một tay đua có sự bền bỉ và nhẫn nại vô cùng đáng ngưỡng mộ. Trừ phi đã cán đích, nếu không, bất cứ tay đua nào đối đầu với cậu ta, dù chỉ buông lỏng không. Một giây thôi, cũng sẽ có khả năng thất bại trong gang tấc. Chắc nói xong liền chen ra khỏi đám đông truyền thông, còn câu trả lời của Owen lại khiến Hắn không còn gì để nói. Mọi người nói về nhóc Hắn của đội đua Marcus ấy à? Cậu ta tất nhiên phải thắng rồi, nếu không thắng, cậu ta chắc chắn sẽ bị Winston chỉnh đốn cho không thể tham gia chặng đua sau mất. Nhìn nụ cười hí hước cùng vẻ mặt đê tiện kia, Hắn thật sự vô cùng hối hận vì sao mình lại không đẩy Owen ra khỏi đường đua. Thế mà vẫn còn nhà báo không sợ loạn cùng pha trò hỏi. Ồ, Winston sẽ chỉnh đốn Hắn thế nào? Bằng một cách thức vận động siêu siêu kịch liệt có thể khiến toàn thân đều xuất hiện dấu tích ấy. Owen nháy nháy mắt khi thấy đám nhà báo bắt đầu suy nghĩ xa xôi mới bổ sung nốt một câu. Ví dụ như quyền anh, đến lúc này, cánh nhà báo mới bừng tỉnh ngộ tự cho rằng Winston sẽ đánh Hắn một trận tơi bời. Ông đấm chết bây giờ. Hắn nghe thấy đoạn này mà tức không để đâu cho hết. Hắn vốn tưởng Marcus sẽ hào phóng tặng cậu một kỳ nghỉ cho phép cậu ngủ nướng hai ngày, ai ngờ đâu ông ta lại nói ngày mai có buổi phỏng vấn, hôm sau có hoạt động kinh doanh, hôm sau nữa cũng vẫn có thể có hoạt động kinh doanh. Hắn nghe mà trợn tròn cả mắt. Ông không định cho tôi ngủ à? Cũng không cho tôi thời gian để cân bằng hormone luôn. Cân bằng hormone, chắc chỉ có phụ nữ mới cần chứ nhỉ? Cậu cứ giữ vững trạng thái hormone nam tăng cao là tốt nhất. Vẻ mặt Marcus nhìn Hắn như thể đang nói đừng cô mà lãng phí tinh lực. Mãi đến tận sáng sớm, Hắn mới quay về được phòng nghỉ. Phòng của cậu lúc này đã bày đầy hộp quà và hoa tươi đủ loại, thế nhưng Hắn còn chẳng buồn liếc mắt, chỉ chạy khắp nơi tìm kiếm Winston. Winston, Winston, Hắn kêu gọi hồi lâu mới chịu thừa nhận Winston không có ở đây. Cậu đột nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Hắn gọi cho Winston một cú điện thoại, người kia nhấc máy rất nhanh. Alo, em đã quay lại khách sạn rồi đấy à? Bên kia điện thoại truyền đến tiếng trò chuyện, có vẻ như buổi phỏng vấn của đội Ferrari vẫn còn chưa kết thúc. Tôi về rồi vẫn còn đang phỏng vấn mà sao anh lại nhận điện thoại của tôi? Tôi sẽ nhận điện thoại của em bất kể lúc nào. Giọng nói của Winston rất dịu dàng, khác hẳn với ngữ khí bình thường Hắn dùng để nói chuyện với truyền thông. Hắn ôm điện thoại chạy một vòng nhỏ khắp phòng, bởi đáp án như vậy khiến cậu cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Đúng lúc này, điện thoại loáng thoáng truyền đến tiếng một nhà báo đặt câu hỏi. Cậu có thể cho vài lời bình luận về những gì Hắn, bạn cậu đã thể hiện trong chặng đua này không? Hắn cảm thấy có chút căng thẳng. Winston sẽ bình luận như thế nào đây? Tên này vừa nghiêm túc lại vừa theo đuổi sự hoàn mỹ, dù mình có giành được ngôi vị quán quân cũng không có nghĩa là Hắn sẽ không có bất cứ ý kiến hoặc nhận định gì. Từ bước khởi đầu cho đến khi chạm vạch đích dù có ở đường đua tôi cũng sẽ không tìm được cơ hội vượt qua cậu ấy. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim Hắn như có thể bay bổng tới trời. Cách chương.